Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về phòng, Sở Lạc đặt dòng nước kia lên bàn. Thật ra, nàng còn một nguyên do khác chưa nói ra, nhưng nghĩ chắc Tô Kỳ Mộc cũng có thể đoán được. Chính là chuyện vừa xảy ra trước cổng học viện Minh Thần. Người phụ nữ kia rõ ràng là nhắm vào nàng mà đến, nhưng e rằng đó không phải là ý muốn thật sự của bà ta. Nếu sau lưng có người sai khiến, thì rất có thể chính là kẻ đang dùng nước thánh địa để liên hệ với họ. Lần này Sở Lạc còn chưa kịp cẩn thận quan sát dòng nước ấy. Một giọng nói quen thuộc đã vang lên trong thức hải. Ngươi mở cửa phòng ra. Ngoài cửa là một nam tử. Chính là vị vương chủ của luân hồi người nắm giữ sinh tử của lục đạo. Chỉ là lần này, hắn ăn mặc như người thường, không để lộ thân phận. Hắn đứng ngoài cửa đợi chốc lát, rồi nghe được tiếng then cửa gài chặt từ bên trong, cùng với pháp trận phong tỏa cả căn phòng. Lông mày khẽ nhíu lại. Trong phòng, Sở Lạc làm xong hết mấy việc ấy thì quay lại kiểm tra cửa sổ có đóng kỹ không. Khi xoay người, lại thấy một người đàn ông đã ngồi sẵn bên bàn. Ngẫu hội thôi, hắn bình thản nói, mắt không nhìn nàng mà chăm chú quan sát ly nước trên bàn. Thấy thế, mắt Sở Lạc khẽ giật giật. Ngươi là ai? Báo tên đi. Thần ma thánh địa, luân hồi vương, lục đạo liên ngươi đều đã thấy. Ngươi hẳn cũng đoán được. Sao? Còn phải trốn tránh, không dám gặp ta sao? Đây là địa bàn của ngươi. Ngươi muốn tìm ta, ta đương nhiên không tránh được. Sở Lạc nghiêm mặt, ngươi tìm ta làm gì? Tại sao là ta, không phải người khác? Hừ, hắn quay đầu lại, đôi mắt chăm chăm nhìn nàng. Rõ ràng là ngươi chủ động tìm đến ta trước. Ta đâu biết cái hộp gỗ đen kia là do ngươi tạo ra. Vì muốn tìm ngươi, ta buộc phải vào đó thôi. Lông mi luân hồi vương cụp xuống. Trầm mặc giây lát rồi hỏi, ngươi thấy thần ma cảnh thế nào? Cũng được, ta không muốn nghe lời vô nghĩa. Vậy thì, không có gì đặc biệt. Nếu nói, bản thân ngươi vốn dĩ thuộc về thần ma, thì sao? Nghe vậy, Sở Lạc trầm lặng. Thật ra chuyện này, nàng đã suy nghĩ không ít lần. Nếu như bản thân vốn dĩ thuộc về nơi đen tối, tàn khốc, vô tình như thế này, thì nàng phải làm gì? Nhìn thẳng vào ánh mắt của luân hồi vương, Sở Lạc khẽ bật cười lạnh. Ngươi nói ta thuộc về thần ma cảnh, viện trưởng cũ của ta từng nói ta thuộc về cô nhi viện. Một ký ức khác trong thân thể này lại nói ta thuộc về sa tăng. Vậy ta rốt cuộc là ai? Nàng bật cười, nói tiếp, ta chưa từng thuộc về ai cả. Ngươi có thể gọi ta bằng bất kỳ cái tên nào, nhưng tất cả chỉ là danh xưng mà thôi. Những gì ta đã nhìn, đã nghe, đã trải qua, khổ đau, hạnh phúc, nhân quả, đều là của chính ta. Ta chỉ thuộc về bản thân mình. Những người hay chuyện khác, liên quan gì đến ta? Luân hồi vương nhíu mày càng sâu. Dù đã biết tính cách nàng kiên định, nhưng vẫn không ngờ đạo tâm nàng lại vững đến mức ba câu không thể lay chuyển. Ngươi hẳn cũng biết, song sinh liên hoa đang trên người ngươi. Chừng ấy năm rồi, ngươi không thể không cảm nhận được. Vậy thì sao? Nó thuộc về thần ma. Vậy thì tại sao ngươi nói ta là người thuộc về thần ma? Nếu ngươi coi trọng đóa hoa song sinh như thế, ta trả lại cho các ngươi là được. Này này, nói vậy thật sự ổn sao? Ngươi thật sự không cần ta sao? Tiếng của hoa hoa bỗng vang lên sau một thời gian dài im lặng. Luân hồi vương khẽ bật cười. Nhân quả đều ở trên thân ngươi. Nực cười. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng mối liên hệ giữa ngươi và song sinh liên hoa có thể dễ dàng chặt đứt đến thế sao? Nếu không có nó, trên đời này đã chẳng có ngươi. Thế nào là nhân? Thế nào là quả? Lời hắn nói khiến Sở Lạc ngẩn người. Nàng nhớ lại khi vừa xuyên đến tu chân giới, Hoa Hoa từng nói với nàng rằng, ngươi là ngươi, ta là ta, Nàng cũng nhớ đến những lời giải thích sau đó, về nguồn gốc ý chí của chính mình. Rốt cuộc, nàng là một cá thể độc lập, nhưng cũng là sản phẩm được sao chép, những gì ngươi từng tiếp xúc đều chỉ là phần nổi của tảng băng. Thế giới mà ngươi nhìn thấy chỉ cho ngươi thấy thần ma là một nơi tàn khốc. Chính vì có định kiến đó, nên từ đầu ngươi đã bài xích nơi đây. Bài xích ta, Luân Hồi Vương đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Sở Lạc, ánh mắt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng nếu ngươi chịu suy nghĩ kỹ lại, sẽ nhận ra, từ đầu đến cuối, ngươi đều là bị cảm xúc dẫn dắt. Ngươi nhớ xem, sau khi ý thức ngươi trở lại thế giới này, người đầu tiên ngươi tin tưởng là ai? Trong trận tuyết lớn, ngươi chỉ thấy một ngọn lửa. Ngọn lửa ấy lần đầu mang đến cho ngươi cảm giác ấm áp. Và ngươi đã không chút do dự chấp nhận thân phận mà người ấy trao cho. Ngươi còn thuận theo tiếp nhận cả ý chí của một người khác, mang trên vai sứ mệnh bảo vệ thế gian. Những gì ngươi làm không phải đúng hay sai, mà đơn giản là vì trong ngươi mang tính thần, thần minh thương xót chúng sinh. Nếu ngươi có thể yêu thương chúng sinh ở tu chân giới, vậy vì sao không thể yêu thương cả những linh hồn của thần ma cảnh? Sở Lạc khẽ nhíu mày, ngươi muốn ta yêu thương chúng sinh nơi này bằng cách nào? Ngoài thành thanh hư, chúng sinh coi g, y, ế, xê chóc là chuyện thường tình. Trong thành lại như một thế giới khác, giả tạo và đối lập. Một bên nói với ta rằng thế gian trước bình minh nhất định là bóng tối. Một bên lại lấy thành quả của tu chân giới để xây dựng thành phố trong ánh sáng. Ta không phải không thể yêu nơi này, mà là ta không hiểu nổi rốt cuộc người cai quản ở đây đang nghĩ gì. Luân Hồi Vương ngơ ngác nhìn nàng. Ngươi không thể cắt đứt liên kết giữa mình và song sinh liên hoa. Chừng nào mối liên kết đó còn, mối quan hệ giữa ngươi và thần ma cũng không thể dứt. Thì sao, ngươi nên ở lại đây lâu hơn một chút. Thân tình, hữu tình, niềm vui, tu chân giới có thể cho ngươi. Nơi này cũng có thể. Dứt lời, thân ảnh Luân Hồi Vương liền biến mất khỏi căn phòng. Thật giỏi C, H, E, M gió. Cái tên này không chừng cũng là xuyên không tới. Trước từng làm đa cấp chắc, Sở Lạc lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn ly nước trên bàn, nhấc lên uống cạn, để xem ngươi còn theo dõi ta kiểu gì nữa. C, H, E, T rồi, hình như cái này là của Tô Kỳ Mộc đưa. Cơ mà, kế hoạch chắc phải đẩy nhanh thôi. Lỡ đâu có ngày hắn nổi sát tâm, mình không C, H, E, T sau khi xong việc, mà C, H, E, T giữa chừng, thì uổng lắm, hắn không G, Y, E, C được ngươi đâu. Nhưng, người tên Liễu Tự Diêu kia, thì chưa chắc. Tiếng của Hoa Hoa vang lên lần nữa, khiến lòng Sở Lạc trầm xuống. Rốt cuộc là chuyện gì? Giờ vẫn chưa thể nói cho ta biết sao? Không thể, hoa chưa nở, ngươi chỉ là một trong số các ứng cử viên mà thôi. Ta không muốn làm ứng cử viên gì cả. Như chính ngươi đã nói, ngươi chưa từng thuộc về bất cứ ai, ngươi chỉ thuộc về chính mình. Nguyệt Hoa chọn ngươi là vì ngươi đã tự mình tạo nên chính ngươi. Nhưng nếu không muốn trở thành người cuối cùng còn lại, ngươi chỉ có thể trở thành tế phẩm. Ngươi thấy một cái C, H, E, T như thế là không đủ huy hoàng sao? Cách chương.